Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, đệ 1223 chương lẫn nhau tra tấn. Lý Thiên Giật cười cười, hắn biết chính mình căn bản liền không phải cái kia có thể căng đến khởi cảnh giao người. Nhưng mà hiện giờ nhìn đến chính mình nữ nhi cũng hiểu được. Đây mới là chân chính cảnh gia gia chủ nên có bộ dáng. Liền giống như Từ gia Từ lão cùng với Từ Nguyên Trạch giống nhau. Kiêu ngạo, quyết đoán, có cũng đủ tâm cơ, cũng có cũng đủ năng lực. Mà một cái bất quá nhận tâm người, chỉ có thể làm tốt y sư cái này thân phận. Lại đảm đương không được ngàn năm truyền thừa áp lực. Cho nên nói, mấy năm nay cùng với là hắn bị phụ thân khống chế, chi bằng nói chính hắn cũng vẫn luôn ở tránh né. Căn bản liền không nghĩ tới lại kế thừa cảnh gia, không nghĩ tới vì qua đời mẫu thân làm điểm cái gì. Hắn trong đầu suy nghĩ đến đều là chính mình. Cũng bởi vậy hắn rơi vào kết cục này. Là nên, lúc này, Cảnh Vân chiêu mày hơi trao, trong mắt hiện lên một tia rối rắm mà đi nếu Lê Thiếu Vân không còn nữa. Nàng sẽ thế nào? Điểm này nàng thật sự không nghĩ tới, bởi vì mấy năm nay hắn vẫn luôn đều ở, cho nên nàng căn bản liền không có phương diện này hoài nghi cùng suy xét. Tựa như lúc này đây Lê Thiếu Vân bị thương trở về giống nhau. Ở trong mắt nàng, hắn tựa hồ vẫn là không gì làm không được. Mặc dù sẽ có ngẫu nhiên một lần thất lợi, nhưng tiếp theo nhất định sẽ không lại bị té nhào. Bởi vì hắn là Lê Thiếu Vân, hắn từ sinh hạ tới bắt đầu chính là cái truyền kỳ. Như thế nào sẽ không ở? Bất quá, lúc này bị phụ thân nhắc tới, nàng trong lòng có chút không thoải mái. Hắn nếu không còn nữa, nàng nhất định sẽ cảm thấy thiếu điểm cái gì. Bất luận đời này sống cỡ nào xuất sắc ngoạn mục, vẫn là sẽ cảm thấy không đúng. Lại làm nàng tìm cái nam nhân kết hôn sinh con nói. Nàng làm không được, nhưng nàng cả đời này lại cũng không phải vì Lê Thiếu Vân một người tồn tại. Cho nên nàng sinh hoạt còn sẽ tiếp tục. Cảnh Vân Chiêu nhìn phụ thân, hắn hiện tại không muốn trị liệu này hai chân là bởi vì để ý người đã không ở. Cho nên thân thể như thế nào đã không sao cả. Càng hoặc là nói, hắn vẫn là áy náy, mẫu thân trả giá tánh mạng, mà hắn cảm thấy chính mình nếu là sống quá hảo, liền sẽ áy náy, đau lòng, hai cái ở bên nhau. Là vì hạnh phúc, nhưng cũng là vì lẫn nhau tra tấn đi. Cảnh Vân chưa tức khắc trầm mặc không nói. Nếu hắn không muốn, kia nàng lựa chọn tôn trọng, cũng không bắt buộc. Rốt cuộc hai chân không thể dùng cũng sẽ không gây trở ngại hắn sinh hoạt. Cảnh Vân chiêu trước kia là cái người cô đơn, chính mình ở tại Từ gia cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng hiện tại không giống nhau. Từ gia mọi người đối phụ thân đều có chút bài xích, đặc biệt là lão gia tử. Nếu là thường xuyên nhìn thấy phụ thân, này trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Cho nên nàng suy xét lúc sau, vẫn là nghĩ ở kinh đô một lần nữa mua một đống phòng ở. Từ gia bất động sản không ngừng một chỗ, nhưng cấp phụ thân dùng cũng không thích hợp. Suy xét đến cuối cùng, Cảnh Vân chưa dứt khoát tuyển cái khá lớn biệt thự, đến lúc đó lại thỉnh mấy cái bảo tiêu cùng bảo mẫu chiếu cố. Như vậy ở nàng đi học thời điểm cũng có thể yên tâm mân y, bất quá vị trí cũng không nên ly Từ gia quá xa. Đến cuối cùng, Cảnh Vân chưa định ra một chỗ, liền chờ trước mắt xử lý tốt Thạch Nghi Kiều sự tình lúc sau. Làm này Lý Văn Bá đối ngoại tuyên bố sửa họ, lại quá cái thủ tục. Thạch Nghi Kiều tình huống tương đối đặc biệt, cho nên lưu tại Tiên Hạc Đường thời gian cũng coi như tương đối trường. mà trừ bỏ phía trước kia ngày đầu tiên ở ngoài, Lý Văn Bá rốt cuộc không có tới quá. Trừ bỏ Lý Thư Uyển cái này đương mẹ nó ở ngoài, cũng chỉ có Lâm Phượng tới tần suất còn tính có thể. Chẳng qua nàng mỗi lần sẽ không ngốc lâu lắm, hơn nữa cũng không có sắc mặt tốt. Kiều Kiều, mẹ nghĩ kỹ rồi, chờ ngươi này hết bệnh rồi, liền xuất ngoại một đoạn thời gian. Bên ngoài thanh tĩnh, ngươi cũng có thể hào hào thả lỏng một chút. Lý Thư Uyển hống Thạch Nghi Kiều, nhẹ giọng nói. Thạch Nghi Kiều nhìn nàng một cái, trong mắt sương mù mênh mông, miệng trương trương, bất quá bởi vì khẩu hình tiểu, chỉ phát ra ô ô thanh âm, tự từ không rõ ràng lắm. Mà Ni Kiều Kiều, ngươi nói cái gì? Mẹ nghe không hiểu, nếu không viết xuống tới, ngoặc kép, hết chương.